Vạn đạo Long Hoàng, chương 1879, tái chiến La Phá không? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần thông luyện ngục cốc bên trong, Lục Minh trải qua một đoạn thời gian tu luyện rốt cục thành công xông phá gông cùng xiềng xích phá nhập đại thánh viên mãn, khí tức tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở bên cạnh hắn, từng khối nguyên thạch sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí tràn vào Lục Minh trong thân thể, chuyển hóa làm thánh lực. Lục Minh thể nội có 2 khỏa thánh tâm, lúc này đạt tới đại thánh viên mãn, thánh lực hùng hậu hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết qua bao lâu, Lục Minh khí tức mới thu liễm. Một lần này tu luyện thu hoạch rất lớn, đột phá tu vi, đạt tới đại thánh viên mãn, hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu cũng đạt tới 8 thành, là thời điểm đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng suy tư, lần trước đánh chết Kim Ô Đại Thái Tử, nếu là phong tộc người xuất quan, không biết có thể hay không trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù nói ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện, không thể giết, chỉ cần không lên sinh tử chiến đài, liền không có chuyện gì. Nhưng Lục Minh vẫn là không yên lòng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dậm chân, hướng thần thông luyện ngục cốc cửa ra đi. Một đường lui về tốc độ thật nhanh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một hồi thời gian, Lục Minh liền thối lui ra khỏi thần thông luyện ngục cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra Phao Phao còn đang tu luyện, Lục Minh mỉm cười tiếp lấy giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hắn đi ra lập tức tựa hồ truyền âm ngọc phù có tin tức truyền đến. Lục Minh xuất ra truyền âm ngọc phù, linh thức quét qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Phượng Hoàng Cung người cho hắn truyền đến tin tức Hoàng Linh bọn họ, giờ phút này chính diện lâm nguy cơ. Kỳ thật Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông một chút thiên kiêu, không ngừng hướng hắn truyền tin tức trước đó hắn ở trong thần thông luyện ngục cốc căn bản truyền không đi vào, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ tiếp tục truyền âm, giờ phút này Lục Minh xuất quan, tự nhiên nhận được tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tộc còn có La Phá không? Lục Minh ánh mắt bên trong, hiện lên một sợi phong mang, sau đó thánh lực vận chuyển, thân hình như một đạo quang mang, phá toái hư không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, bất kể là Thu Nguyệt Hoang Lực vẫn là Hoàng Linh cùng Long Thần, đều tràn ngập nguy hiểm. 4 người liên thủ, căn bản không phải Phong Vô Trần cùng La Phá không đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, La Phá không trường thương trong tay, bạo đâm mà ra, hóa thành một đạo đạo thương mang, đâm về phía Thu Nguyệt cùng Hoang Lực yếu hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một đạo mũi thương, đều ẩn chứa xuyên thấu pháp tắc chi lực, có thể xuyên thấu tất cả thậm chí mặt khác pháp tắc cũng có thể mặc thấu. Giờ phút này, Hoang Lực trên người, đã có 2 nơi địa phương bị mũi thương xuyên thủng, trước sau trong suốt máu tươi chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hoang tộc thể chất đặc thù, cường tráng hết sức, sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ sợ đã không có sức tái chiến. Nhưng hắn y nguyên ngăn tại Thu Nguyệt trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 người thi triển ra toàn lực cùng La Phá không đại chiến. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang lực hiểm mà hiểm né qua một đạo mũi thương, bằng không thì kém chút lại muốn bị xuyên thủng. Mà lúc này, Hoàng Linh Long Thần tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, lấy Hoàng Linh đáng sợ sinh mệnh lực lúc này đều khuôn mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đây trốn đến nơi nào, để cho hắn đi ra đánh với ta một trận. La Phá không quát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước hắn bị Lục Minh đánh bại, mất hết mặt mũi, lần này hắn đột phá chí thánh cảnh, nhất định phải hào hào nhục nhã Lục Minh. Lục Minh nếu xuất thủ chỉ sợ ngươi tiểu tử không đáng chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Lực nhếch miệng cười một tiếng. Người này lần trước bị Lục Minh đã đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt nói, ha ha ha, thì ra là thế, nguyên lai là Lục Minh bại tướng dưới tay, còn có mặt mũi ra tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Lực cười to, im miệng, Lục Minh nếu là dám xuất hiện ta nhất định muốn hắn nằm sấp ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, đáng tiếc hắn hiện tại thành rút đầu rùa đen, trốn đi không dám hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Phá không cười lạnh, người muốn tìm ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo, một đạo hồng quang, lấy tốc độ kinh người, từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt liền bay đến nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hồng quang không ngừng chút nào, trực tiếp xông về phía La Phá Không, từng khối to lớn chấn ngục bia hiện lên, hướng về La Phá Không chấn áp tới. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Phá Không hét giận dữ một tiếng, trường thương bạo đâm mà ra, đâm ở cái kia chút chấn ngục bia hư ảnh bên trên, chấn ngục bia hư ảnh nổ tung, mà La Phá Không thân thể cũng chấn động, liền lùi lại mấy bước. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quang mang thu vào, Lục Minh thân ảnh xuất hiện, là Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh đám người, giật mình, lộ ra nét mừng. Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, còn có hoang tộc đám người, trong lòng cũng là vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng biết tại sao, chỉ cần thấy được Lục Minh giáng lâm, bọn họ tâm, liền sẽ an định lại, giống như Lục Minh có thể ngăn cơn sóng dữ một dạng. Lục Minh, đã lâu không gặp, không biết ở dưới tình huống như vậy, ngươi có thể hay không ngăn cơn sóng dữ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa cổ thánh tộc bên trong, Tạ Niệm Quân nói nhỏ. Người này chính là hỗn độn chi tử sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút chưa từng gặp qua Lục Minh người cũng không khỏi nói nhỏ, lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Hỗn độn chi tử xuất hiện có thể cải biến chiến cuộc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Nguyệt Hoang Lực các ngươi đi giúp Hoàng Linh bọn họ, người này, giao cho ta. Chấm, Lục Minh nói, góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, không do dự Thu Nguyệt cùng Hoang Lực đánh tới Phong Vô Trần, có Thu Nguyệt cùng Hoang Lực tương trợ cuối cùng ổn định cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Lục Minh, ngươi tới vừa vặn, hôm nay ta sẽ đưa ngươi dẫm ở dưới chân, nhường ngươi nhận hết khuất nhục. La Phá Không nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lấp lóe lấy sát cơ lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, hắn đã phá chí thánh chi cảnh, chiến lực tăng vọt, hắn có 100. Tự tin, đánh bại Lục Minh, mới vừa rồi bị Lục Minh đánh lui mấy bước đó là bởi vì hắn vội vàng phía dưới, căn bản không có phát huy ra bao nhiêu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bại tướng dưới tay, người nếu như cũng đã bại qua một lần, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không phải đối thủ của ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, tràn đầy cường đại tự tin, còn có bất bại niềm tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần này, bại là ngươi, giết. La Phá Không trường thương chấn động, mấy trăm đạo mũi thương xuất hiện hướng về Lục Minh bạo đâm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta, chấm, Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, song quyền không ngừng oanh ra, từng đạo cao lớn chấn ngục bia hiện lên, chấn áp tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, đụng, mũi thương sụp đổ, từng đạo mũi thương, bị chấn ngục bia chấn áp, hóa thành năng lượng tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, xông phá mũi thương đánh lén, hướng về La Phá Không đánh tới. La Phá Không sầm mặt lại, trường thương vù vù, như một đạo thiểm điện đồng dạng, đâm về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm, một khối to lớn chấn ngục bia hiện lên, cùng trường thương chính diện giao phong, trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông, chấn ngục bia hư ảnh nổ tung, trường thương chấn động không ngớt, Lục Minh cùng La Phá Không hai người thân hình đồng thời chấn động, liền lùi mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi xa người vây quanh, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Thật mạnh, chỉ bằng vào một người, liền có thể kháng trụ một vị trí thánh cảnh vương thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người chấn kinh mở miệng, vừa động thủ, Lục Minh tu vi cũng đã bại lộ rồi, là đại thánh viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống Hoàng Linh bọn họ thế nhưng là bốn đại vương thể liên thủ, mới chống đỡ Phong Vô Trần. Mà Lục Minh một người, liền có thể cùng La Phá Không giao phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không hổ là hỗn độn chi tử, chiến lực thực sự là khủng bố. Có người cảm thán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, La Phá Không sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong mắt của hắn sát cơ càng tăng lên mấy phần. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường thương như điện chớp hướng về Lục Minh bạo đâm mà đến, xuyên thấu pháp tắc chi lực uy lực, để cho người ta hoảng sợ. Lục Minh mảy may không sợ, dậm chân hướng về phía trước, chấn ngục thiên công không ngừng oanh kích mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt hai người đại chiến hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại. Gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.